Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2688, đuổi tận giết tuyệt. Gocchuyenaudio.com, Tấn Vương xuất hiện thật ra khiến Tô Tử Mặc có chút ngoài ý muốn, ngươi lại là lúc nào biết rõ đấy. Tô Tử Mặc có chút khiêu mi, hắn vốn tưởng rằng mình đã đầy đủ cẩn thận, không nghĩ tới Thanh Liên chân thân bí mật đã sớm bại lộ. Lúc trước đã từng ngẫu nhiên thoáng hiện cảm giác nguy cơ cũng không phải ảo giác, phải là đến từ những tiên vương này cường giả theo dõi. Lần trước ta trở lại Càn Khôn Thư Viện hỏi tội thời điểm. Tấn Vương lạnh giọng nói, người đốt cháy Tuyệt Lôi Thành, giết ta Nguyên Tá Hài Nhi, nếu không có biết được ngươi Thanh Liên huyết mạch tin tức ta như thế nào đơn giản tha cho ngươi sống tới ngày nay. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, cảm giác trong lúc này dường như có cái gì không đúng. Chuyện này, Thư Viện Tông Chủ cùng hắn đề cập qua một lần. Dựa theo Tấn Vương ý tứ, hắn đến đây hưng sư vấn tội, Thư Viện Tông Chủ cầm Thanh Liên huyết mạch bí mật nói ra, mới đưa Tấn Vương tạm thời trấn an xuống. Có thể Thanh Liên chân thân bí mật nên biết người càng ít mới càng tốt. Tô Tử Mặc ở vào đội Vương Hoàn Tứ phía dưới áp lực cực lớn, trong lúc nhất thời không kịp nghĩ nhiều. Tại Càn Khôn Cung hậu viện, lại có một vị lão giả dạo bước mà đến, mặc Thư Viện trưởng lão đạo bào, khí thức cường đại cũng là tiên vương cường giả. Thư Viện Bát trưởng lão. Tô Tử Mặc có chút mắt hí, nhẹ giọng hỏi, là ta, vị lão giả này khẽ vuốt cằm, đôi mắt thâm sâu, trên mặt xẹt qua một vòng ý vị thâm trường dáng tươi cười. Nghe được cái thanh âm này, Tô Tử Mặc trong nội tâm rùng mình. Lúc ấy hắn độ kiếp phi thăng, tuy rằng trốn ở trấn Ngục Đỉnh này không nhìn thấy cùng Vân U Vương cùng một chỗ cường giả là ai, nhưng nghe được người nọ thanh âm. Cái thanh âm kia chính là Thư Viện Bát trưởng lão. Thư Viện Bát trưởng lão trưởng quản lấy thư viện, làm cho có thần binh lợi khí, lúc ấy đút cho trấn Ngục Đỉnh chuôi này phất trần, chính là Thư Viện Bát trưởng lão ném ra đấy. Hơn nữa tiên tông tuyển chọn lên, lại để cho họa tiên Mạc Khuynh tiến về trước bàn Long Sơn mạch, người chính là Thư Viện Bát trưởng lão. Hết thảy tự hồ cũng có giải thích, trở nên thuận lý thành chương. Nhưng cả kiện sự tình lên, dường như còn bao phủ một tầng sương mù. Thật sự là náo nhiệt a, một cái khác tiếng cười truyền đến, có một vị tiên vương cường giả đến, đi vào Càn Khôn trong điện. Vị này tiên vương, tại Thần Tiêu Tiên Hội cùng Cửu Tiêu trên đại hội đều lộ mặt qua, đúng vậy, Thần Tiêu Đế Quân đại đệ tử Thanh Dương Tiên Vương. Nhiều người như vậy, Vân U Vương nhíu nhíu mày, Thanh Liên huyết nhục chỉ có một, nhân số càng nhiều, mọi người lấy được chỗ tốt tự nhiên càng ít. Thư Viện Tông Chủ thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đối với những người này đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Viêm Dương Tiên Vương có chút chắp tay, nhìn qua Thanh Dương Tiên Vương cười nói. Thanh Dương đạo hữu, là như thế nào biết được kẻ này Thanh Liên huyết mạch? Hạc hạc, nói, Thanh Dương Tiên Vương có chút đắc ý, ngạo nghễ nói. Tại đây Thần Tiêu Tiên vực khu vực lên, chỉ cần ta nghĩ, không có gì bí mật có thể giấu giếm được của ta hai mắt. Thần Tiêu Tiên hội lên, Nguyệt Hoa liên thủ cầm tiên đám người, đều muốn chôn giết kẻ này, vậy mà có thể làm cho Thư Viện Tông Chủ tự mình đưa tin, có thể chứng minh kẻ này đặc thù. Lúc ấy ta liền nhìn ra vấn đề, chỉ có điều không có vạch trần mà thôi. Lợi hại, Viêm Dương Tiên Vương tán thưởng một tiếng, gocchuyenaudio.com, mấy vị tiên vương hàn huyên vài câu tùy ý tán gẫu, thần sắc nhẹ nhõm. Tại các vị tiên vương cường giả trong mắt, hôm nay Tô Tử Mặc đã là trở bên trên thịt cá, tùy thời cũng có thể xâm lược, liền xem bọn hắn lúc nào xé xác ăn mà thôi. Tô Tử Mặc ngắm nhìn bốn phía. Thư Viện Tông Chủ, Vân U Vương, Viêm Dương Tiên Vương, Tấn Vương, Thanh Dương Tiên Vương, Thư Viện Bát trưởng lão, tổng cộng có 6 vị tiên vương cường giả ở đây. Hơn nữa, những tiên vương này cường giả, đều là hùng bá một phương cự đầu, hầu như tu luyện tới động thiên cảnh đỉnh phong. Tại những cường giả này trước mặt, hắn xác thực không có bất kỳ một tia sinh cơ. Thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có, chỉ có điều Tô Tử Mặc vẫn là thần sắc chấn định, tỉnh táo đáng sợ. Tô Tử Mặc, ngươi cuối cùng đấu không lại ta, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Nguyệt Hoa kiếm tiên nhìn qua Tô Tử Mặc hai đấm nắm chặt, cười lớn nói. Chỉ có điều, bởi vì trên người không ngừng truyền đến thống khổ, lại để cho nụ cười của hắn, lộ ra có chút dữ tợn. Tô Tử Mặc có chút cười lạnh, ánh mắt thương cảm, nói. Ngươi coi như là còn sống, cũng không quá đáng là người khác nuôi dưỡng một con chó mà thôi. Tử Mặc, Thư Viện Tông Chủ nhẹ nhàng thở dài, nói. Ta vốn đến cấp ngươi chuẩn bị một phen đại cơ duyên, một cái quang minh đại đạo, nhưng ngươi lại lựa chọn tử lộ, thật sự để cho ta quá thất vọng rồi. Ngươi đã lựa chọn tử lộ, đã liền chuyển thế cơ hội sống lại đều không có. A Tô Tử Mặc thần sắc đùa cợt, hồn nhiên không sợ. Thư Viện Tông Chủ nói, ngươi cho rằng, ngươi thân tử đạo tiêu liền đã xong. Ngươi khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo, ta còn sẽ để cho ngươi thân bại danh liệt, vĩnh viễn lưng đeo phản đồ ngỗ nghịch tội danh, đời đời kiếp kiếp bị đời sau chửi rủa. chẳng những muốn ngươi chết còn muốn cho ngươi chọn đời lưng đeo vô tận bêu danh. Cái gì địa bảng đứng đầu, cái gì thiên bảng đứng đầu, một khi lưng đeo khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo tội danh, những vinh quang này đều muốn ảm đạm vô quang, chỉ biết đưa tới vô số chửi rủa. Đây mới là đuổi tận giết tuyệt, không để lối thoát. Tấn Vương năm đó thủ đoạn, đã xem như tàn nhẫn ác độc cũng chỉ là cầm lôi hoàng phong tàn thiên, đính tại cột đá bên trên mấy chục vạn năm, không thấy mặt trời. Mà cùng thư viện tông chủ vừa so sánh với Tấn Vương thủ đoạn đều yếu đi một tí. Thư viện tông chủ nếu không nhưng muốn Tô Tử Mặc chết còn muốn cầm tên của hắn, vĩnh viễn đính tại sỉ nhục trụ lên, chọn đời thoát thân không được. Thiên hạ chúng sinh, lại có bao nhiêu người có thể biết trong này chân tướng. Một khi thư viện tông chủ, Vân U Vương, Thanh Dương Tiên Vương, Tấn Vương những hùng bá này một phương cường giả, đồng thời tuyên bố Tô Tử Mặc khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo chắc chắn đưa tới vô số tu sĩ điên cuồng nhục mạ. Đến lúc đó, Tô Tử Mặc thân tử đạo tiêu chết không có đối chứng. Tựa như thư viện tông chủ nói, ai không nghe ta đấy, ta khiến cho ai chết còn muốn cho ngươi thân bại danh liệt. Hảo thủ đoạn, Tô Tử Mặc phủi tay trưởng tán thưởng một tiếng. Vân U Vương khẽ nhíu mày, nhìn về phía thư viện tông chủ thúc giục nói. Canh giờ không sai biệt lắm, ta xem có thể tế lô luyện đan rồi. Mới mẻ thanh liên huyết nhục trực tiếp ném vào trong lò luyện đan, có thể hoàn mỹ niêm phong cất vào kho thanh liên huyết mạch tiên đan tất thành. Ta muốn một mảnh thanh liên lá. Góc truyện audio.com. Viêm Dương Tiên Vương trầm giọng nói. Thanh Dương Tiên Vương nói. Ta muốn một nửa thanh liên tử. Mấy vị tiên vương cường giả đã bắt đầu thương nghị lấy như thế nào chia cắt Tô Tử Mặc. Chư vị tính toán đánh cho không sai. Tô Tử Mặc cười cười, đột nhiên nói ra. Chỉ tiếc cái này bàn cờ đi đến bây giờ các ngươi hay vẫn là tính kém một chiêu. Thư viện tông chủ dường như có chỗ phát hiện thần sắc khẽ động đột nhiên ra tay, hướng phía Tô Tử Mặc thiên linh cái đập rơi xuống. Tô Tử Mặc chẳng qua là đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích cũng không có trốn tránh. Dùng lực lượng của hắn, đối mặt tiên vương cường giả ra tay, cũng căn bản trốn tránh không ra. Tô Tử Mặc nhìn qua thư viện tông chủ thần sắc mỉa mai. Đùng, thư viện tông chủ bàn tay trực tiếp đập rơi vào Tô Tử Mặc trên đỉnh đầu. Một cỗ lớn lớn lực lượng kinh khủng phủ xuống, Tô Tử Mặc thân hình ầm ầm tán loạn hóa thành một đạo đạo thanh sắc khí lưu, dần dần tiêu tán. Khách chương.